Đến cái pháp hội mà vô tận Phật tạng thứ 20 của kinh Bảo Tích, tức là trước cái pháp hội này thì chúng ta có học cái pháp hội thứ 19, là cái pháp hội mà Úc Già trưởng giả. Thì trong cái pháp hội đó đó thì Đức Phật có dạy về cái vấn đề tu hành của Bồ Tát Tại Gia và Bồ Tát Xuất Gia. Thì cái trường hợp đó, Bồ Tát Tại Gia thì làm cái gì và Bồ Tát Xuất Gia thì nên làm cái gì? Thì trong cái Bồ Tát Xuất Gia thì nhiều khi đó là chúng ta lầm Bồ Tát Xuất Gia đó là Thinh Văn. Thì cái này không phải, tại vì cái chúng Thinh Văn đi xuất gia và cái Bồ Tát đi xuất gia đó thì hai cái đó khác nhau. Cái chúng Thinh Văn mà đi xuất gia đó là vì những người cầu niết bàn mà người ta đi xuất gia, tức là một cái chúng sanh mà khổ đau ở trong sanh tử, cho nên người ta cầu một cái pháp mà thoát ly sanh tử để được chứng niết bàn, thì cái này là chúng Thinh Văn. Nhưng mà khi học Đại Thừa đó, thì chính cái người mà cầu cái pháp Thinh Văn này đó, thì cũng là Bồ Tát. Nhưng mà cái đó là bước đầu của Bồ Tát. Cho nên ở trên cuộc đời này người ta khổ quá, thì bây giờ người ta muốn làm sao thoát đi cái khổ. Người như vậy đó thì không thể hành Bồ Tát Đạo được, tại vì họ quá sợ cái khổ của cuộc đời rồi. Mà cái Bồ Tát Đạo đó, thì chúng ta làm những cái việc làm đó mà khổ hơn là cái người thế gian làm, thì làm sao họ dám nghĩ tới họ làm được. Nên cái khổ thông thường của một con người họ làm không nổi, nhưng bây giờ nó chồng lên thêm cái khổ của Bồ Tát nữa, sao làm được. Cho nên cái pháp Bồ Tát đó, thì Nhị Thừa nghe không nổi là cái nghĩa vậy đó. Tại vì họ sợ thế gian, họ muốn trốn đi. Nhưng mà bây giờ đó, mình bảo họ đi trở lại thế gian và làm cái việc đó nhiều hơn người thế gian làm, tức là làm việc nhiều hơn là cứu nhân độ thế, thì làm sao họ làm được. Bản thân họ không có khả năng cứu, mà bây giờ đó ta dạy họ cái pháp đó để cứu người khác, thì cái chuyện này rõ là xây lầu đài trên cát, làm sao được. Cho nên đó, cái đó là pháp của Thinh Văn hay là của Nhị Thừa. Cho nên Nhị Thừa đó là chủ yếu ở cái chỗ tự độ. Mà tự độ đó là tìm cái con đường giải thoát đó. Tìm cái con đường giải thoát cho các vị này đó, là cái trường hợp này đó là cái pháp Thinh Văn là giải thoát, tức là hướng về Niết Bàn. Thì cái pháp đó là Đức Phật khuyên các vị này đó, nên bỏ hết tất cả những cái việc của thế gian đi, bỏ hết cái chuyện thế gian đó. Thì cái trường hợp đó đó, cái vui buồn dinh nhục cũng theo đây mà mất đi. Tại vì bỏ cái việc làm thì cái tâm lý nó cũng theo đó nó mất. Cho nên nếu mà người ta làm á, thì bây giờ có một cái ý mà hơn thua phải trái, mà bây giờ đó bỏ cái việc làm á, thì mới bỏ cái ý thức này luôn. Cho nên á, vừa bỏ cái nhà thế tục và bỏ luôn được cái tâm thế tục á, thì cái người này được chứng niết bàn và giải thoát. Đó là pháp của Thinh Văn, cái bước ban đầu. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát Xuất Gia và Bồ Tát Tại Gia đó, thì cái này là trên cái Thinh Văn một bước, thì chúng ta phải hiểu cái đối tượng nó khác rồi. Thế rồi nãy đó là Đức Phật dạy cho một con người thường để cầu Thinh Văn được giải thoát. Bây giờ đó, Đức Phật lại ngược trở lại đó, là dạy cho những người mà trên Thinh Văn để được giải thoát đó, thì cái này đó là Bồ Tát. Cho nên đó, trên Thinh Văn á, thì đây nó cũng có Bồ Tát Tại Gia và Bồ Tát Xuất Gia. Cho nên á, vượt ra ngoài cái Thinh Văn thừa rồi đó, thì Bồ Tát đó là Xuất Gia hay Tại Gia đó, hai cái này đồng nhau. Cho nên Bồ Tát Xuất Gia và Bồ Tát Tại Gia đó, cái này nó cũng ngang bằng nhau. Mà lúc bây giờ đó là người ta căn cứ ở trên cái công đức mà của người đó làm được, chứ không phải là Xuất Gia hơn Tại Gia hay là Tại Gia hơn Xuất Gia, không có chỗ này. Tức là căn cứ theo cái kết quả của việc làm từng vị một đó mà định cái giá trị của nó sai khác. Thành ra Xuất Gia cũng tốt mà Tại Gia cũng tốt. Tất cả những cái người này đó là đều là sạch nghiệp hết rồi, tức là họ đã đắc tinh văn rồi. Cho nên lúc bây giờ đó họ đối với tất cả các pháp đó thì họ tự tại, thì họ giải thoát, họ không phải là bị ràng buộc ở trong cái cuộc đời giống như chúng sanh nữa, không kẹt sanh tử. Nhưng mà người không kẹt sanh tử đó, thì bây giờ làm cái gì mà để sanh ra công đức để mà thành Phật nè? Cái chính đó là cái Đức Phật dạy cho Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia là như vậy. Cho nên đó, cái hành đạo của họ đó, họ cũng xuất gia nhưng mà không giống với Thinh Văn. Thinh Văn cũng xuất gia, Bồ Tát cũng xuất gia, nhưng mà hai cái này đã hoàn toàn khác nhau. Tại họ làm đó, thì lúc bây giờ đó, nhắm những cái việc gì đó mà sanh ra công đức thì họ làm thôi. Tại nên xuất gia mà sanh ra công đức đó, thì ta nên đi xuất gia. Mà tại gia sanh được công đức đó, thì ta nên ở tại gia. Làm cái gì để mà sanh ra công đức, làm cái gì mà có lợi cho đạo đó, thì cái này ta sẵn lòng ta làm. Thì cái này đó là tùy, cái này dùng cái chữ tùy, tùy duyên mà ứng hiện. Cho nên nếu mà lúc bây giờ đó chúng ta thấy trong cái giới Bồ Tát xuất gia đông, Bồ Tát xuất gia đông này có nghĩa là ta thấy trong cái giới xuất gia tu hành này đó, đa số là những người tu đúng chánh pháp là thánh tăng á, thì bây giờ nếu Bồ Tát đó, ta cần thị hiện ra làm quốc vương, vương tử, đại thần, tể quan, cư sĩ để ta đóng vai hộ đạo thì này có lợi nhớ, có sanh ra công đức. Chứ còn tất cả mà đi xuất gia hết đó, thì ai hộ đạo? Cho nên Bồ Tát nó bảo là tùy là chỗ đó, tùy duyên là như vậy đó. Nếu hãy có người xuất gia làm sa môn, có người đó đi tu làm Phật, thì bây giờ đó ta hiện trở lại đó, đóng cái vai đó mà giúp đỡ cho người này thành Phật, cái đó là chính, là người Bồ Tát là như vậy đó. Cho nên bảo là nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ là vậy. Bây giờ đó Đức Phật Thích Ca ra đời thì Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Quan Âm đó, hay tất cả các đức Phật trong mười phương đó, họ đều hiện trở lại, họ làm quyến thuộc hết. Thế nên hiện lại một người làm vua, một người làm tướng, một người làm ngoại đạo, một người làm sa môn. Tất cả những cái này đó là nhằm cái mục tiêu gì? Hộ trì chánh pháp. Tại có một Phật ra đời thì tất cả các Phật khác hiện lại đóng tất cả các vai, các ngành nghề của thế gian này để hộ pháp đó, chính. Cho nên đó, cái này đó ta gọi là cân bằng đó. Mà làm việc đúng với yêu cầu thì công đức sanh ra. Tại vì đó chư tăng đủ rồi thì bây giờ ta đâu hiện làm tăng chi, mà cư sĩ thiếu thì ta hiện làm cư sĩ để hộ đạo. Còn hãy ngược trở lại, cái người mà không hiểu đạo, không phải là Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ đó thấy đi tu có nhiều quyền lợi quá thì bây giờ ta đi tu để hưởng quyền lợi chứ không dạy khờ gì mà đi hộ đạo đó. Thì như vậy đó là cái trường hợp người đó không phải là Bồ Tát tăng. Tại vì đi tu để hưởng quyền lợi, đi tu để thoát tục, cho nên tại vì ta sợ trần thế quá cho nên ta quyết tâm ta đi tu cầu giải thoát, thì cái này cũng tiểu thừa tăng. Rồi cái thứ hai đó là thấy đi tu được vua chúa kính trọng quá cho nên thôi ta cạo đầu đi tu. Thành nên đi tu để hưởng quyền lợi thì cái này cũng không phải là tu sĩ mà đó là ma. Còn đi tu để cầu giải thoát thì cái này là tu sĩ nhưng mà là tiểu thừa. Còn á, cái xuất gia mà Bồ Tát á, thì cái trường hợp này đi tu là theo yêu cầu. Ta đi tu là vì cái yêu cầu của Phật Pháp mà ta đi tu. Còn ta làm hộ đạo đó cũng vì cái yêu cầu của Phật Pháp mà ta hộ đạo. Thì cái hành Bồ Tát đạo đó thì xuất gia cũng Bồ Tát mà tại gia cũng Bồ Tát là cái nghĩa như vậy đó. Cho nên bây giờ đó, nếu mà ở trong cái giới tu hành á, chúng ta thấy tất cả các cái vị này đó thì thuộc về nghiệp chướng tăng hết, đa số là nghiệp chướng tăng, cho nên không tiêu biểu được cho cái đạo giải thoát, không tiêu biểu được cho Đức Phật. Thì cái trường hợp này đó, Bồ Tát họ hiện thân làm xuất gia, cho nên hiện thân làm sa môn, hiện thân làm Phật đó, để đặng nói lên cái gì Phật cao quý đó. Cho nên nếu mà tất cả các cái vị sư tăng đó, toàn là thất học hết, thì lúc bây giờ đó Bồ Tát hiện thân làm một vị tăng có trí tuệ. Tất cả chư tăng đó mà bệnh hoạn ốm yếu hết đó, thì cái trường hợp đó Bồ Tát nó hiện thành một vị tăng đó, có hảo tướng, có sức khỏe tốt. Thế nên tất cả chư tăng đó thì xuất thân từ cái giai cấp nghèo cùng hết đó, thì Bồ Tát nó hiện thân làm vương tử đại thần để đi xuất gia. Hành Bồ Tát đạo là vậy. Cho nên cái giới xuất gia này đó, thì ở trong cái xã hội đó, mà thứ nhất là ta thấy cái thành phần cao quý ở trong đạo đi xuất gia, thì cái này ta gọi là tộc tánh, tộc tánh sa môn, là tùy dòng sang giàu mà từ bỏ cái đó đi tu đó, thì cái này là quý. Rồi đó, cái hàng mà có trí tuệ đó mà bỏ đi tu đó, không làm quan làm tướng mà đi tu đó, thì cái này là gì? Cái này là pháp tánh, pháp tánh sa môn. Thành ra cái tộc tánh sa môn và pháp tánh sa môn đó, thì cái này người ta xếp vô trong cái hàng Bồ Tát. Đó, cái hàng này là hàng đáng tin cậy, tức là vừa giàu sang, vừa khỏe mạnh, vừa có ngoại hình dễ coi, nhiều người ưa mến đó, mà tự bỏ hết tất cả quyến thuộc này đi tu đó, thì cái này đó, chúng ta nhìn kỹ trong đó ta phát hiện ra các vị Bồ Tát tăng. Cái thứ hai là cái trường hợp đó, các vị Bồ Tát có trí tuệ, tức là ngộ tánh rồi, cho nên nó sanh ra làm người mang cái hình thức thinh văn, nhưng mà cái trí tuệ đó là trí tuệ của Bồ Tát, của Phật, thì cái này ta gọi là pháp tánh tỳ kheo, tức là thuộc về Bồ Tát tăng, rất là giỏi. Mà chính nhờ các cái vị này đó, các vị tỳ kheo tăng như vậy đó, họ mới xương minh được Phật đạo. Chứ còn các thầy tỳ kheo mà bệnh hoạn ốm yếu nghèo cùng thất học á, đi tu đông á, thì cái trường hợp này không lợi cho đạo đâu, không phải là đối tượng để cho trời người cung kính cúng dường. Cho nên lúc bây giờ nó các vị Bồ Tát nó nhìn thấy cái mặt xuất gia này yếu quá, do đó nó mà các ngài sanh ở trong dòng cao quý, sanh ra nó có trí tuệ, thành ra dùng cái dòng giống cao quý, dùng cái trí tuệ của mình đó đó để mà tiêu biểu cho Phật đạo. Thì nếu những người đó đi tu đó, thì đa số làm cho người ta phát tâm. Thành ra mấy cô đó mà nhìn kỹ lại nó thấy chỗ này, cái thời Phật giáo hưng thịnh đó, như ở bên Ấn Độ thì ta thấy sao? Thành ra Long Thọ Bồ Tát đi tu, Long Thọ Bồ Tát đi tu, Thế Thân Bồ Tát đi tu, hay là cái trường hợp mà Vô Trước Bồ Tát đi tu, Mã Minh Bồ Tát đi tu. Thành ra bốn cái vị đại Bồ Tát này đó, họ xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn, hay là Thánh Đề Bà là xuất thân từ Vương Tử đi tu. Thành ra tất cả các cái vị này đó, tự nhiên họ xuất thân cái giai cấp cao quý và trí tuệ sáng suốt đó, mà họ đi tu đó, thì họ dựng lên được cái Phật giáo Đại Thừa của Ấn Độ. Cái thời đó đó, thì chính những người này mới có cái năng lực mà hàng phục được ngoại đạo. Đó là cái chính. Nhưng mà sau các cái vị này rồi đó, thì cái trường hợp đó, người đi tu đó là vì quyền lợi và giai cấp thấp đi tu đó, thì cái trường hợp này đó không thể giữ được cái mối đạo lâu dài ở bên Ấn Độ. Mà khi truyền sang Trung Hoa ta cũng thấy như vậy. Thế nên truyền sang Trung Hoa, chúng ta thấy cái thời nào mà có các vị thánh tăng ra đời. Thế nên các vị thánh tăng này, một là sanh ra đó đầu óc thông minh, cơ thể khỏe mạnh và tu hành đắc đạo đó, thì cái thời đó nó coi như là Phật giáo hưng thịnh. Nó tự nhiên như vậy, thì ta biết đó là các cái vị Bồ Tát tăng. Mà ở đây thường ta gọi là các vị tổ. Các vị tổ, các vị thánh tăng hay là Bồ Tát tăng, đó là xuất gia. Họ ra đời để mà họ tiêu biểu cho Phật đạo đó. Còn nếu mà hãy khi mà các vị Bồ Tát khác đó, họ nhìn họ thấy đó, ở đây có các vị Bồ Tát đó mà phát nguyện làm tăng rồi đó, thì họ nguyện làm cư sĩ. Cho nên mấy cô nhìn kỹ rồi đã thấy trong cái thời nào đó, nếu hãy có các vị tổ này ra đời, thì cũng có kèm theo các vị vua chúa hộ đạo. Cái này là luôn luôn đi song hành với nhau đó, thì như vậy Phật Pháp nó mới thịnh hành. Cho nên trường hợp đó, nếu mà Khuôn Diệt Thái Sư Vạn Hạnh Thiền Sư đó, họ ra đời đó mà không có Lý Công Quẩn, không có Đinh Tiên Hoàng đó, thì các vị này đâu làm được. Hai cái này nó thường tương ưng với nhau, cho nên đó, thầy nào trò đó. Thành ra người này nguyện làm vua chúa, thì người này đây nguyện làm sa môn, chia nhau đó mà trùng hưng Phật đạo. Cái này là chính. Tại vì họ làm, họ sanh trên cuộc đời này nữa, họ đi xuất gia cũng vì nguyện, chứ không phải là vì hoàn cảnh đi tu. Đó chúng ta thấy. Cho nên cái hàng Bồ Tát xuất gia thì làm cái nhiệm vụ của xuất gia là tiêu biểu cho Phật đạo. Còn cái hàng Bồ Tát tại gia thì có thế lực lớn, dùng thế lực của mình để hộ đạo, làm cho Phật Pháp nó phát triển lên được. Thế nên đó là một cái trường hợp mà trong Phật đạo Đức Phật dạy như vậy nữa, không có phải cố định xuất gia là tốt hay là tại gia là tốt. Nhưng mà Bồ Tát xuất gia đó với Bồ Tát tại gia này đó, đồng một thể tánh. Ta hiểu như vậy đó. Thành ra tại gia nhưng mà thực chất là họ xuất gia, tại họ là vô nhiễm. Cho nên xuất gia chỗ này là gì? Tức là xuất phiền não gia, thì cái này giống nhau. Dầu mặc áo tu cũng không có phiền não, mà dầu mặc áo vua cũng không có phiền não. Rồi cái chính là chỗ đó đó. Hay là xuất tam giới gia, thì cái trường hợp đó đó là những người nó mặc áo tu nó cũng ra khỏi sanh tử, mà cái người mặc áo thế cũng ra khỏi sanh tử. Ra khỏi sanh tử rồi hiện thân vào trong sanh tử làm xuất gia hay làm cư sĩ, đó là Bồ Tát. Còn ở trong sanh tử mà tu hành á, thì cái này đó, nếu hãy mà xuất gia đó thì ta gọi nó là thinh văn, mà cư sĩ đó thì ta gọi nó là Phật tử hay là người hộ đạo. Hai cái này đó nó tương ưng với nhau, nó thuộc về tiểu thừa. Tại vì còn ở trong sanh tử cho nên chúng ta mới thấy đó, các Phật tử ta gọi là bổn đạo đó, thì họ còn ở trong sanh tử cho nên họ còn phiền não. Còn phiền não cho nên họ tới chùa họ hay gây gỗ với nhau, họ hay hơn thua phải trái với nhau, thậm chí nhiều khi họ không bằng lòng được với thầy tổ của họ. Rồi nó ngược trở lại đó, bên xuất gia cũng vậy. Xuất gia này nó cũng còn ở trong sanh tử, thành nó còn ở trong sanh tử cũng còn phiền não, cho nên nhiều khi ta vẫn thấy sư cô sư bà nhưng mà vẫn bệnh hoạn, vẫn đau khổ, vẫn buồn phiền. Thì cái trường hợp này đó là những người xuất gia này là còn ở trong sanh tử, thành ra nặng thì ta gọi đó là nghiệp chướng tăng, cho nên nghiệp chướng tăng. Nhẹ đó thì ta gọi đó là phàm tăng, còn khá hơn đó thì ta đang lên hiền tăng hay là thánh tăng. Đó từng bước một đó, là cái này nó thuộc về nhị thừa. Thành ra tiểu thừa đó thì nó như vậy, nhưng mà qua đại thừa đó thì tất cả những cái này là đều thị hiện hết. Cho nên xuất gia cũng thị hiện mà tại gia cũng thị hiện, tức là tất cả những người này đó, thứ nhất là hết phiền não, thứ hai là ra khỏi sanh tử. Cho nên đã chứng vô sanh nhưng mà hiện sanh, cho nên ta gọi là thị hiện. Chứng vô sanh rồi nhưng mà hiện sanh, tức là ra khỏi sanh tử nhưng mà hiện thân trong sanh tử để giáo hóa cái người trong sanh tử, thì đó là chúng Bồ Tát. Cho nên họ làm việc nó rất là tự tại. Thì cái khi mà họ làm việc rất tự tại như vậy đó, thì ở đây có một vị Bồ Tát muốn đặt cái vấn đề quyết nghi cho đại chúng để mà nhận cho tha cái ý chỗ này tu. Thì cái vị Bồ Tát đó, tức là ngài gọi là Điện Đắc Bồ Tát. Thành ra Điện Đắc Bồ Tát là cái người mà đại diện cho tất cả đại chúng mà nhìn về Đức Phật, nhìn về thánh chúng mà có cái nghi ngờ. Hỏi họ nghi như thế nào? Thì họ nghi một cách vô lý, họ thấy chuyện đời lạ lắm. Tại vì tại sao đó mà trước khi Đức Phật ra đời thì vua chúa đó họ xem thường các vị sa môn này, họ coi như là hạng người ăn hại, hạng người ăn hại, hạng người ăn bám, cái hạng người mà im thế, tức là coi như bỏ đi. Đây chúng ta thấy cái rõ như vậy đó. Trước khi Đức Phật ra đời đó thì họ xếp cái hàng sa môn vô là như vậy đó, tức là những người tu hành là như vậy đó. Còn thấy cái người nào mà đi theo cúng dường cho những người này đó thì họ nói là mê tín. Thành ra chúng ta thấy trước khi Phật ra đời như vậy. Thành ra các cái vị sa môn tu hành này đó là vì bất mãn cuộc đời, vì chạy trốn cuộc đời mà đi tu. Rồi đó, những cái người đó mà đi tới cúng dường cho những người này đó, thì cái trường hợp đó đó là mê tín. Thì cái này đó, bên Bà La Môn họ chỉ trích rõ như vậy đó. Thế nên họ nói là các cái vị sa môn này đó nghèo cùng bản thân họ không tự giải quyết được, mà bây giờ đó ta tới cúng dường họ để cầu phước đó, thì bản thân họ họ không có phước rồi, mà ta tới ta cầu phước ở họ nữa thì họ làm sao có phước để họ cho ta. Cho nên cái hàng Bà La Môn được kính trọng, mà cái hàng sa môn đó là bị khinh bỏ. Cái này là khinh bỏ nè. Rồi bây giờ đó họ mới thấy đó, Đức Phật chúng ta ra đời đó, cho nên Đức Phật là sanh trong dòng sắc đế lợi, mà nếu hãy đi tu đó, thì phải tu theo Bà La Môn chứ. Nhưng mà lúc bây giờ đó Đức Phật của chúng ta đó lại không tu theo Bà La Môn nhưng mà đi vào trong hàng sa môn này tu hành. Cho nên Đức Phật chọn một cái giai cấp mà nghèo đói khổ sở trên cuộc đời này, cho nên hội nhập vào trong cái giai cấp đó, cho nên nhập vai với họ, cùng sống với họ. Đây là một cái chuyện lạ, đây là một chuyện mà lạ đời. Cho nên chính cái chỗ này là gây cái ấn tượng cho tất cả những cái người khác đó, khi mà họ nhìn về Đức Phật, họ suy nghĩ về Đức Phật, đó là chuyện lạ chứ. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành, cái điểm này đó, Ngài Trí Giả Đại Sư gọi là phiêu chương đó, tức là cái điều kiện thuyết pháp là như vậy đó. Tức là có những cái lạ đời. Thế nên lạ đời đó là cái trường hợp cái người mà cao quý như thế này mà đi đó, đi theo những cái người đó mà tầm thường nhất ở trên xã hội, mà tôn trọng, mà cung kính, mà cúng dường, thì chuyện này làm sao mà chấp nhận. Thế nên Đức Phật ở một giai cấp cao, nhưng mà khi đi tu là chọn một giai cấp thấp nhất trong xã hội để đi tu. Đó là một cái chuyện lạ mà cho họ suy nghĩ. Thế nên cho họ suy nghĩ như vậy. Thế nên từ cái chỗ suy nghĩ đó đó, rồi lúc bây giờ đó, họ thấy thêm cái gì nữa? Thế nên họ thấy đó, tất cả những cái vị sa môn này đó, là cái hạng mà rác rưởi của xã hội, cái hạng mà ăn bám, cái hạng mà tiêu cực, cái hạng mà trốn đời. Bây giờ đó, họ đi theo Đức Phật. Những người này đó, họ theo Đức Phật. Đức Phật ra đời đó, rồi giáo hóa, rồi xây dựng cho những người này trở thành ra các vị thánh A-la-hán, thánh A-la-hán thực sự. Thế nên cái này ta hỏi tại sao lạ vậy? Thế nên từ những con người bỏ đi mà Đức Phật đã sử dụng họ và đào tạo họ trở thành con người có ích. Thế nên trong giáo đoàn Đức Phật của chúng ta thấy vậy. Thế nên từ những con người bỏ đi, bây giờ nữa, Đức Phật lượm và xây dựng họ trở nên những con người mà tốt, nên người tốt thực sự. Thì cái này tại sao vậy? Tại sao Đức Phật làm được chuyện đó? Cho nên Điện Đắc Bồ Tát đó, là muốn hỏi Đức Phật đó, là hỏi cái này. Mà chính cái này là cái nghi của nhiều người. Cho nên những con người bỏ đi rồi, nhưng mà bây giờ để Đức Phật làm cho họ thành ông thánh, tức là La Hán. Cái chuyện là như vậy, thực tế là như vậy đó. Thì bây giờ đó, hỏi Bồ Tát làm sao mà được như vậy. Cho nên Bồ Tát này đó, là Điện Đắc đó, là chỉ cho Đức Phật đó. Cho nên ta không nói là Phật, mà ta gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là cái người độ nhân. Cho nên Phật là tiêu biểu cho sáng suốt, nhưng Bồ Tát là cái vấn đề độ nhân. Cho nên cứu nhân độ thế thì ta gọi là Bồ Tát. Cho nên ở đây ta gọi nó là Bồ Tát từ quả hướng nhân. Cho nên Bồ Tát từ quả hướng nhân nó khác với Bồ Tát từ nhân hướng quả. Cho nên theo Đại Thừa ta biết như vậy nữa. Bồ Tát từ nhân hướng quả là chúng ta ngày nay này phát tâm Bồ Đề rồi tu hành phần phá vô minh, phần chứng pháp thân, thì cái này gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả, gọi là phát Bồ Đề tâm mà hành Bồ Tát đạo. Còn Bồ Tát từ quả hướng nhân là cái trường hợp này họ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, họ trở lại cuộc đời, họ sống với mọi người để họ độ đời, cứu người, thì cái trường hợp này là cũng Bồ Tát thôi. Cho nên ở đây nó cũng là Bồ Tát hết. Cho nên xuất gia cũng Bồ Tát, tại gia cũng Bồ Tát, mà Phật cũng Bồ Tát, mà người phát tâm đó, tu hành cũng là Bồ Tát. Tất cả đều là Bồ Tát hết. Thì bây giờ đó, Ngài Điện Đắc nó mới hỏi Đức Phật là chỗ đó. Tại vì muốn học đạo Bồ Tát thì phải hỏi cái này. Nó tại sao Đức Phật làm chuyện đó? Cho nên tại sao đó Ngài sanh vô trong cái dòng cao quý như vậy rồi từ bỏ đi tu? Rồi khi đi tu đó tại sao Ngài lại nhập bọn với những người ăn hại sa môn này? Rồi cái thứ ba đó, Ngài dùng cái pháp gì đó mà Ngài cải tạo những con người trở thành ra những con người hữu ích? Cho nên cái người mà đần độn Ngài biến cho họ thành thông minh. Đó nên rõ là Bằng Đặc. Cho nên Bằng Đặc thì cái trường hợp này là em ruột của Bằng Đà. Cho nên Bằng Đà là cái người mà thông minh nhất, khôn ngoan nhất ở đây của đạo Bà La Môn. Nhưng mà Bằng Đặc đó là người mà dốt nhất. Hai anh em, một người thông minh nhất, một người dốt nhất. Cho nên Bằng Đặc đó bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Đây là chúng ta thấy rõ vậy. Tức là bị đẩy ra ngoài lề xã hội đi. Mà Đức Phật đó là lượm cái con người mà bị đẩy ra lề của xã hội, tức là lượm từ ở trong sọt rác đó mà xây dựng lên. Đây chúng ta thấy rõ vậy. Cho nên ta nó thường thường á, bây giờ nó thì thường á là ta chọn cái người thông minh, ta chọn cái người giàu có để ta làm quyến thuộc chứ. Mấy cô có nghĩ vậy không? Thành ra làm sao mà ta độ được những người giàu có, ta độ được những người quyền thế, và ta độ được những người thông minh? Thành ra ta làm thầy mấy người đó mới sướng chứ. Thế bây giờ lại là chọn những cái người mà bỏ ra ngoài lời xã hội đi. Thành ra chọn các hàng sa môn ăn hại này đó làm quyến thuộc, rồi đã chọn cái người mà ngu dốt nhất như bàn đặt đó đem về để dạy dỗ. Thế nên khi mà ta đọc tới cái này ta thấy ta ngại chứ. Đương nhiên đó, bằng cái trí suy nghĩ của con người ai cũng sợ cái này. Cái chuyện làm như vậy đó khó chấp nhận được. Thế nên lựa những người thông minh, lựa những người giàu có, lựa những người khỏe mạnh mà đào tạo. Tại khi mà tôi đi học có là trường hợp đó, đó mấy ông giáo sư Nhật đều nói với tôi vậy. Tức là đào tạo để sử dụng, nhưng mà bây giờ ta học kinh Bảo Tích đó, thì lại ngược trở lại. Ta nên Đức Phật lựa những con người bỏ đi để đó mà nói lên cái bình đẳng. Tức là tất cả những cái người này đó, ở trên pháp tánh bình đẳng, không có phân biệt, không có giai cấp, nhưng mà tự đó chúng ta đẩy họ ra lời xã hội thôi. Cho nên đó, bây giờ đến Đức Phật có lượm những con người này tắm rửa sạch sẽ lại để mà đưa vào trong cuộc đời. Đây là cái việc làm của chúng ta đó. Cái chính của Bồ Tát làm nữa là như vậy, chứ không phải là bây giờ đó, những người này bị bỏ rồi đó ta cũng đạp thêm hoàn cái nữa, không phải. Thành ra những người này đó ta có bổn phận phải cứu họ, phải giúp họ, thì như vậy mới thể hiện được cái tấm lòng đại bi của ta chứ. Thành ra việc làm của Đức Phật đó, mấy cô thấy ba việc mà làm cho ta suy nghĩ. Thành ra từ bỏ ngôi báo để đi tu, đó là chuyện lạ rồi. Đi tu thì cái trường hợp đó nữa thì có đủ điều kiện để tu chứ, Bà La Môn chứ. Nó lại là nhập bọn với những người ăn hại đi tu, cái thứ ba, cái thứ hai. Và cái thứ ba đó là lượm những người ngoài lề của xã hội để mà xây dựng. Nhưng mà ba cái chuyện này đó Đức Phật làm đó thì chúng ta thấy thành công. Nhưng ba cái mà ta sợ nhất đó, thì cái này đó là Đức Phật làm. Cho nên đó, Bồ Tát đó là làm như vậy đó. Chứ còn cái gì mà người thường làm được, ta làm được thì chuyện này có gì đáng nói đâu. Thì như vậy đâu phải là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là phải làm những cái việc khó làm, những cái việc mà người thường không làm được, nhị thừa không làm được. Thì cái trường hợp này đó, Bồ Tát làm được thì chỗ này là Bồ Tát. Thành ra đo cái chỗ đó để biết là như vậy đó. Thì bây giờ đó, ba cái việc làm đó là người thường không làm. Thế nên người thường thì mưu cầu danh lợi, mưu cầu danh lợi. Nhưng mà Đức Phật thì danh tột đỉnh, lợi cũng tột đỉnh, nhưng mà bỏ đi tu. Thì chuyện này khác với người thường rồi. Người thường làm sao làm được cái đó. Thế nên tới chết nằm đó ngáp ngáp đó mà còn không từ bỏ tài sản được, không từ bỏ quyến thuộc được. Đây chúng ta thấy. Nhưng mà Đức Phật đó, từ bỏ nó một cách dễ dàng. Rồi cái thứ hai nữa, trên đời này nữa, tất cả mọi người đó ai cũng muốn làm bạn với những người cao quý. Thế nên muốn làm bạn như người cao quý, muốn dựa vào những người cao quý. Chứ ai lại muốn dựa vào những cái người tội lỗi, những cái người mà khổ đau, những người buồn phiền. Trên đời này ai muốn cái này? Thành ra thử bây giờ mấy cô đi tu có bao giờ có một cô nào dám nghĩ như vậy không? Thành ra đi tìm những người xấu xí nhất, những người kỳ khôi nhất, những người mà bệnh hoạn nhất, những người đau khổ nhất á, để làm bạn với họ tu hành. Thành ra chúng ta mới nhìn ta thấy đó, Đức Phật mà tới rửa ghẻ cho một cái vị tỳ kheo cùi đó thì cái trường hợp ta sợ chết rồi, phải không? Đây là sự thật chứ. Thành ra ta muốn cầu thân với những người quyền thế, chứ không ai muốn chơi với những người hạ tiện. Đó là cái việc làm thứ hai khác đời nữa, nên ta gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là như vậy đó. Còn cái thứ ba đó là trường hợp những cái bỏ đi đó, thành ra mình sửa lại để xài được. Cho nên lượm những cái mà ta bỏ đi đó để mà xây dựng. Cái này khác. Còn nếu mà không khéo đó thì bây giờ đó mấy cô đó lấy những cái vật quý nhưng mà đem bỏ đi thì đều cũng. Cho nên những người mà ở trên đời này họ có thể tiến thân được, mà bây giờ đó ta xúi họ đi vô chùa tu rồi đó, sau này nữa cuộc đời họ không ra sao hết đó, thì cái trường hợp. Cho nên người này không thể tu được, xuất gia làm sa môn được, nhưng mà vì hoàn cảnh nào đó đó mà họ vô chùa họ tu, cái rồi để chúng ta cạo đầu cho họ tu, Thành ra cho họ thọ giới pháp của Đức Phật, rồi đó 5 năm, 10 năm sau đó họ tu không nổi, họ hoàn tục. Thành ra hoàn tục họ không làm được cái gì hết, thành ra họ không kiếm cơm được để cho họ đủ ăn nữa, thì cái này ta hại cuộc đời họ. Cho nên cái chỗ này nữa, Phật khác với chúng ta là chỗ đó. Cho nên nhiều khi chúng ta làm, chúng ta tưởng là ta làm giống Phật, tiếp nhân độ thế, nhưng mà ngược trở lại là ta làm trái với Phật mà, ta hại đời. Mà các cái vị tu hành không có trí tuệ đó, cái này hại đời không ít đâu. Thế nên tôi nhìn tôi thấy rồi. Thế nên độ cho những cái người không có đủ cái điều kiện để mà làm sa môn, rồi họ tu cũng không được, đời cũng không được, mà đạo cũng không tới, thì cái này rất nguy hiểm. Nếu mà ở trong Phật đạo chúng ta có nhiều người như vậy đó, thì cái này đó là không thể lên nổi đâu. Cho nên chỗ này chúng ta cần. Thì bây giờ nữa, Bồ Tát Điện Đắc hỏi Đức Phật là hỏi chỗ đó. Nên bây giờ đó, người đó bỏ ngoài lời xã hội mà Đức Phật xây dựng lên hiền thánh, còn những người còn sống được đó, mà ta đào tạo họ trở thành những cái con người bệnh hoạn bỏ đi, thì cái này nghĩa sao? Cho nên đó, nếu bình thường thì những con người có điều kiện ta đào tạo họ lên, chỗ này ta gọi là chấp gối cho họ đứng dậy, cái này chính là. Thế nên những người nghèo khó, những người ngu dốt đó, ta xây dựng họ để cho họ bước lên, chứ ta không bao giờ mà kéo ngược họ trở xuống. Cho nên là độ cho một người xuất gia mà không đắc đạo đó, thì cái này ta có tội lớn lắm chứ, có tội với Phật pháp đó. Thành ra phải nhận ra cái ý chỗ này đó, ta tu. Tại vì đó, cái người này nó ảnh hưởng nhiều tới cuộc đời, tới xã hội lắm. Cho nên đó, nếu không độ thì thôi, mà hãy độ đó thì phải nâng họ cho tới nơi tới chốn, cái này chính. Còn nếu hãy mà nhìn thấy đó, cái căn tánh họ không đủ, thì cái này ta không độ. Cho nên lúc bây giờ đó hỏi Đức Phật tại sao mà Ngài làm được như vậy, thì Đức Phật mới nói là tất cả các vị Bồ Tát đó đều có bốn cái phục tàng. Thành ra bốn cái phục tàng để mà giáo hóa chúng sanh. Cái chỗ này đó là đặt cái vấn đề là phục tàng đó. Nó gọi là vô tận phục tàng, thấy không? Thành ra vô tận phục tàng là có bốn cái vô tận phục tàng ở trong đó. Thành ra tất cả các vị Bồ Tát đó, mà cứu nhân độ thế đó, thì phải nhớ cái chỗ này. Chứ nếu mà không có cái phục tạng này thì không làm được. Thành ra thinh văn không có, người đời không có, ngoại đạo cũng có. Thành ra chỉ có Bồ Tát đó, có bốn cái phục tạng đó mà họ làm được, họ độ nhân được. Thì bây giờ đó hỏi đó, bốn cái phục tạng đó là gì? Bồ Tát dùng bốn cái phục tạng đó như thế nào mà giáo hóa chúng sanh đấy? Thì bây giờ nên Đức Phật mới nói này, bốn cái phục tạng hay là cái vô tận đó, thì trong đó cái thứ nhất là tham, thế nên cái thứ nhì là sân, cái thứ ba là si, cái thứ tư là đẳng phần phiền não. Cái này là bốn cái phục tạng đó mà Đức Phật trải qua nó trăm kiếp ngàn đời tu hành này này, để thành tựu bốn cái này. Cho nên đó, ở bên nhị thừa tu hành đó, thì thế nào? Tức là đoạn trừ phiền não. Thế nên đoạn trừ phiền não, cho nên ta mới bảo là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, phải không? Tức là bệnh của người tu là đoạn phiền não. Nhưng mà đoạn phiền não nó có hết không? Hay là đoạn phiền não để cho phiền não mà tăng trưởng? Cho nên người mà đoạn phiền não đó thì thường hai cái xảy ra cho họ. Cho nên cái thứ nhất đoạn nó không được, nhưng mà nó đoạn ta. Cho nên quyết tâm dẹp trừ tham sân, thì càng quyết tâm bao nhiêu thì tham sân càng nổi dậy bấy nhiêu. Đây là hạng thứ nhất mà chúng ta thấy. Cho nên tôi nhìn tôi thấy các vị hòa thượng, các vị thượng tọa mà dễ nổi nóng nổi giận, tôi nhìn tôi thấy tôi biết chứ, là tại vì các cái vị này cố tâm mà đè nén nó. Cho nên nó càng đè nén xuống thì nó càng bung lên mạnh thêm. Đây chúng ta thấy rõ vậy đó. Rồi nếu mình bực bội, mình khó chịu với tất cả những người xung quanh. Cho nên cái này là bệnh của người tu, bệnh của người xuất gia. Cái thứ nhất là chúng ta thấy nhiều lắm. Ta đã thấy như vậy đó, ta thương họ chứ. Tại họ quyết tâm tu, chứ không phải là họ phá giới. tức là quyết tâm tu. Từ cái chỗ quyết tâm đó đó mà đưa họ ra tới cái chỗ nông nổi như vậy, đó là quyết tâm. Cho nên đó là bệnh thứ nhất. Cái bệnh thứ hai của nhị thừa nữa là gì? Thế nên nếu mà hãy đoạn được rồi đó thì họ trở thành của một than nguội. Thế nên đoạn trừ phiền não đó, đoạn tham sân si rồi đó, mà tham sân si với đẳng phần phiền não hết rồi đó, thì họ trở thành như củi một than nguội, tức là trở thành ra vô giác vô tri. Đây là điều nguy hiểm nhất. Thế nên này đó, người ta gọi là thú tịch sinh văn này. Thế nên đầu óc họ không bao giờ nghĩ tới cuộc đời nữa, không bao giờ nghĩ tới xã hội nữa, không bao giờ nghĩ tới xây dựng chùa chiền hay là truyền bá chánh pháp, tức là cái đầu nó trở thành sơ cứng rồi. Cho nên những người mà tu hành ấy, cho tới cuối cùng không còn phiền não nữa đó, thì cái trường hợp này nó cũng không còn ý thức gì nữa. Cho nên những người này đưa vào trong xã hội đó, thì trường hợp này cũng bỏ đi. Cho nên đào tạo tiểu thừa là đào tạo mình đó. Đào tạo một cái vị tăng mà cho tới hết phiền não rồi đó, cho nên hết phiền não hay phiền não hết đó, thì trí tuệ cũng không sanh. Cho nên đối tượng mất rồi. Cho nên lúc bây giờ cái suy nghĩ của họ không còn, cái tính toán họ không có, cái hơn thua đó đã biến mất, thì cái trường hợp này họ bước vào trong cuộc đời đó, họ không giống ai hết. Cho nên đây là chúng sinh văn. Cho nên đi vào cuộc đời đó họ trở thành tệ hại hơn nữa. Cho nên đào tạo một vị tu sĩ, nếu mà hãy được đó, thì ngồi ở trên niết bàn. Mà trên niết bàn này đó, ta bảo là Phật ở trên bàn cũng làm được gì hết, không? Tức là lên bàn ngồi rồi thì coi như bỏ rồi gì nữa. Cái này là coi như bỏ rồi nữa, ngồi đó thôi không biết gì nữa hết. Cho nên người Tàu đó họ định nghĩa chữ Phật đó. Chữ Phật đó là cái trường hợp đó, gồm có chữ nhân với chữ phất, phải không? Kết lại thành chữ Phật. Bảo là cái người mà phất tri nhân sự thì gọi đó là Phật. Thế nên Phật là như vậy đó. Phật là không biết gì chuyện đời nữa hết đó. Đi tu rồi nữa thì không biết gì chuyện đời. Thì cái này rất là tiểu thừa mất. Thế nên ai chúng ta đây đi tu đầu tiên thầy cũng dạy là thôi, bỏ tục xuất gia rồi, thôi không còn gì nữa hết. Từ đây về sau đó chúng ta không liên hệ gì tới cuộc đời nữa. Ta quyết tâm tu hành để đi tới con đường giải thoát. Mà như vậy đó, đoạn hết phiền não rồi đó, thì cái này đó, nhân cái chỗ này trí tuệ đoạn luôn. Cho nên đó, bảo trở thành ra củi mục và than nguội. Hay là chỗ này đó, ta nói cái gì? Đầu tiên đó là đoạn trừ phiền não, là đoạn trí tuệ. Thế nên đoạn trí tuệ đó thì ta vào cái hữu dư niết bàn. Tới cuối cùng nữa cái thân mạng này chấm dứt đó, thì cái này là đoạn luôn cả cái thân mạng. Cho nên ta vào vô dư niết bàn. Cái hiểu này là hiểu sai lầm lớn lắm. Thế nên khi mà chúng ta đi tu, ta còn sống như thế này đó, mà ta không biết gì hết cái chuyện đời nữa. Tại vì biết thì sanh phiền não, nhưng mà không biết gì hết đó, thì ta thành đem con người vô tri. Con người mà vô tri vô giác đó, thì trường hợp này người nhưng không phải người nữa, thì đó gọi là Phật. Thì nghĩ về sai quá rồi, phải không? Ta là đoạn trí trước. Ta là đoạn trí xong rồi đó, cái thứ hai đó là đoạn mạng. Ta là đoạn trí thì chứng hữu dư niết bàn, đoạn mạng thì chứng vô dư. Thì như vậy vào vô dư niết bàn là chấm dứt cuộc đời rồi, không còn tái sanh, không còn gì nữa hết ấy. Thì đây là cái quan niệm mà ta bảo là tiểu thừa đấy. Thế nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thế nên đừng bao giờ rơi vào chỗ này. Thế nên không rơi chỗ này nữa là cái điều mà ở đây chúng ta cần phải suy nghĩ. Thế nên bây giờ nó qua tới cái chỗ Bồ Tát này. Thế nên Bồ Tát hành đạo đó thì cái này hoàn toàn trái ngược trở lại. Cho nên cái này là phục phiền não. Thế nên phục phiền não tức là dùng trí tuệ để mà hàn phục phiền não, hay là hàn phục ma chướng là cái này. Thế nên hàn phục tứ ma là chỗ này chứ, chứ không phải đoạn. Thế nên cái người tu hành không biết là đoạn trừ ma chướng thì cái người này sẽ bị ma dập chết thôi. Còn cái người mà biết đạo đó, hành đạo đây đó, là hàn phục tứ ma. Tức là hàng phục tứ ma, tức là buộc ma phải theo mình, chứ không phải là giết ma đi. Ma làm sao giết được? Đó là cái chính. Tức là tất cả những cái tính xấu ở trong người mình, mình hàng phục nó. Cho nên này gọi là phục tàn. Nên phục tàn mới cho ta cái kinh nghiệm sống chứ. Cái người tu đó thì trường hợp biết được hết tất cả. Hỏi tại sao họ biết? Là cái thứ nhất là trải qua cái kinh nghiệm sống rồi. Ta đã trải qua cái kinh nghiệm sống từ trăm kiếp ngàn đời về trước cho tới ngày nay, ta có một cái kinh nghiệm sống rất là phong phú, cho nên này ta gọi là vô tận. Thế nên từ trong quá khứ mà ta phát Bồ Đề Tâm, ta tu tới nay đó, thì ta mới dành dụm cái này nữa, cái hiểu biết của chúng ta lại tích lũy lại đây. Kinh nghiệm máu xương, bao nhiêu kiếp ta làm, bao nhiêu việc ta phải trả giá bao nhiêu lần rồi, thì bây giờ ta có kinh nghiệm chứ. Thế nên có kinh nghiệm rồi, cho nên thứ nhất là ta đã hàng phục được cái nghiệp của chúng ta trước này. Đó, trên bước đường tu đó. Thế nên mấy cô nhớ đừng bao giờ đoạn. Đoạn nó không được đâu. Mà ta thường nghe nói đó là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng, làm sao đoạn? Ta nên ma nhiều hơn, phải không? Ta nên ma nhiều hơn, ác nghiệp nhiều hơn. Cái này là chính. Thì ở trong 50 cái tâm sở đó, thì mấy cô thấy đó, cái thiện chỉ có 11, nhưng mà cái ác của nó là nhiều hơn chứ, tới mấy chục lắm. Ít nhất là cũng là 30 ác phiền não, nhưng mà thiện thì luôn luôn ít. Mà bây giờ lấy cái ít á, mà đánh cái nhiều đó, thì cái này bảo là thua chắc chắn. Tại vì Phật một thước mà ma một trượng đó, gấp 10 lần. Cho nên nhìn kỹ rồi thì chúng ta thấy mày. Cho nên bên đạo Thiên Chúa họ thất bại ở chỗ đó. Thất bại cho nên họ mới thay đổi trở lại. Cho nên họ nghĩ đó, tất cả đó, mọi tôn giáo ở trên trái đất này đó là đều thuộc về tà ma ngoại đạo hết. Cho nên chỉ có đạo Thiên Chúa đó thì cái này mới là nhất thôi. Cho nên chỉ có đạo Thiên Chúa đó mới đi về trời được thôi. Còn tất cả cái này là ác ma hết, là sa tăng hết. Thì như vậy trên trái đất này nó có bao nhiêu tỷ dân, nhưng mà có bao nhiêu người theo đạo Thiên Chúa, thì đem so cái này rất ít. Cho nên so cái đạo Thiên Chúa này ít hơn cái số dân còn lại chứ. Mà dùng cái ít đó, mà chống cái đông đó, thì cái này coi như thất bại. Cho nên phiền não luôn luôn nhiều. Cho nên phiền não nhiều mà cái Phật thì ít hơn, phải không? Cho đến đây chính này. Thì bây giờ chúng ta mới bảo là đổi ngược trở lại cái tu hành đại thừa này, bảo là phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn, hay là chuyển cái phiền não thành Bồ Đề. Thế nên chuyển cái phiền não thành Bồ Đề, chuyển cái sanh tử này thành Niết Bàn, đó là cách ta tu. Thế nên sanh tử với Niết Bàn này đó, đại thừa thấy là một. Phiền não với Bồ Đề đó, Đức Phật thấy nó là một. Cái chuyện của chúng ta tu đây là phải thấy theo Phật là như vậy. Ta nên cải tạo hay là giáo hóa chúng sanh là vậy đó. Ta nên cái người này ác, cái người này xấu. Cho nên á, lúc bây giờ ta nói nó ác, ta nói nó xấu, ta tẩy chay nó, ta chống nó, hay là ta giết nó, như trường hợp cái gì xảy ra cho ta, nếu ta yếu hơn nó mà ta chống nó thì nó hại ta. Nếu ta hiền mà nó ác á, ta chống nó đó, thì ta thua, phải không? Cái này thực tế vậy đó. Thế nên bây giờ đó, nếu mà mấy cô đó đi ra ngoài xã hội đó mà chửi lộn với bạn mày, ai ăn? Thấy không? Cái này thấy rõ rồi. Thế nên một ni cô mà hơn thua với một cái người bán cá ngoài cầu muối đó, thì ai hơn ai đây? Mấy cô sao cãi lại mấy bà đó? Này bảo đảm thua 100% rồi. Cái này là chắc như vậy rồi đó. Cho nên khi mà hành đạo đó, thì cái trường hợp ta thấy ta chuyển chứ. Cho nên ta chuyển. Cho nên ở trong đại thừa đó là nó chuyển từ cái gì? Cho nên chuyển tất cả những cái người ác ở trên cuộc đời này, những người gọi là xấu trên cuộc đời này, Đức Phật chuyển họ trở thành là bát bộ chúng. Cho nên tỳ kheo để bên đây đi, cái chúng xuất gia để bên đây, nhưng mà tất cả những người mà chỉ trích đạo Phật, chống phá đạo Phật đó, Đức Phật đó từ từ chuyển họ trở thành những người hộ pháp hết, phải không? Cho nên Đức Phật chuyển họ trở thành hộ pháp hết. Nếu mà chống lại vua A Xà Thế làm sao được, chống lại Ba Tư Nặc làm sao được, nhưng mà Đức Phật cứ chuyển các cái vị này nữa trở thành những người hộ pháp hết đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà Điền Đắc Bồ Tát muốn hỏi Đức Phật là hỏi chỗ đó. Cho nên ta học Phật á, ta phải hiểu cái chỗ này để ta áp dụng, ta tu hành. Ta nên lấy cái thế của chúng ta mà chống ra lại ác ma nữa thì ta thua. Nhưng mà trong lúc này đó là cái gì ở đây chúng ta, ta gọi là chuyển. Thành ra chuyển đổi, từ cái chỗ chuyển đổi rồi đó dùng cái khác nữa ta gọi là hàng phục. Thành ra chuyển đổi và hàng phục. Thì bây giờ đó hàng phục họ, hàng phục cái ác ma này, tức là cái người xấu, người ác. Thì cái điều quan trọng nhất ở đây là ta làm cái gì? Ở đây Đức Phật nói đó là phải thấy được cái xấu của nó, phải biết được cái ác của nó. Cái điều này là điều quan trọng nhất trên bước đường tu của ta đó. Nếu mà mấy cô không thấy được cái xấu, không biết được cái ác đó, mà chúng ta nói ác đó, thì cái này chúng ta tự chuốc họa vào thân thôi. Tức là phải thấy rõ, thấy nó xấu là xấu cái gì, và ác đó, là ác cái chỗ nào. Ta đã thấy được cái ác và cái xấu đó thì ta để nó qua bên đi. Cho nên bây giờ ta đừng bao giờ khơi cái ác của nó, và đừng bao giờ khơi cái xấu của nó. Cái người hành đạo là chỗ này phải thấy trước, thấy rồi đó chỗ này đừng đụng vô. Ta đã lấy cái thiện của chúng ta mà đụng vô cái ác của người thì cái này ta tự chuốc họa vào thân thôi, cái này là tự sát thôi. Đây nói rõ như vậy đó. Ta nói cái chuyện chết chốc tù đài không làm sao ta tránh khỏi này hết đó. Ta nói nó ác mà làm sao nó chịu ta được. Ta nghĩ nó ác là nó đã giết ta rồi, chứ đừng nói chi mà nói nó. Ta nói ra một cái là nó giả miệng ta chứ, phải không? Đây là một cái chuyện ta tu hành là ta biết. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, mà Đức Phật nói đó, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh đó, là nhờ bốn cái phục tàng này. Bốn cái phục tàng này đó, là chính mình đã có cái này rồi, rồi mình tự hàng phục nó rồi. Thế nên kinh nghiệm nó tự hàng phục cái ác của chính mình đó, cái điều này quan trọng nữa. Thế nên cái tham có bao nhiêu thứ tham, thế nên tham là có bao nhiêu cái tham ở đây. Thế nên Đức Phật nói cái tham này nó có đến, nó có đến 21,000 cái tham khác nhau này. Đó, cái tham này đó, ta đã trải qua một cái quá trình tu hành đạo Bồ Tát đó, chúng ta kiểm chứng cái tham mà từ ở trong lòng của chúng ta đó, nó tác động qua ta và nó dẫn chúng ta đi vào trong sanh tử, thọ quả báo không biết bao nhiêu là cái khó khổ trên cuộc đời. Cái này gọi là kinh nghiệm sanh tử. Thế nên cái tham này nó dẫn ta là chính này. Rồi đến lúc bây giờ đó, ta hàng phục cái lòng tham của chúng ta này, ta hàng phục cách nào đây? Cho nên từng cái tham một đó ta hàng phục thế nào? Cho nên khi ta hàng phục được cái tham của ta rồi, tức là ta có cái kinh nghiệm hàng phục tham, có cái kinh nghiệm để hàng phục tham rồi đó. Thì bây giờ kinh nghiệm này có sẵn, cho nên ta nhìn ta thấy một cái đối tượng mà nó tham, phải không? Cho nên đối tượng nó tham đó, thì bây giờ đó ta mới nhớ lại cái tham ở trong đời trước của chúng ta. Ta nghe tham trong đời trước chúng ta dẫn tới quả báo khổ như thế nào ta thấy rồi. Rồi trong cái lúc đó là cái cách mà diệt trừ lòng tham của chúng ta đây như thế nào, cải tạo lòng tham ta như thế nào. Ta đã thấy được quả báo của tham, và chỗ này đã cải tạo được cái lòng tham, cho nên nó trở thành hiền thánh. Ta nghe chỗ này quý vị thấy Đức Phật thuyết pháp thường Đức Phật hay dẫn chứng. Ta nghe hay dẫn chứng cho nên cái này không mất lòng. Cho nên Đức Phật thấy chúng ta là tham lam, Đức Phật biết là chúng ta sẽ khổ sở, Đức Phật muốn dạy chúng ta để thoát cái này. Nhưng mà Đức Phật đâu có bao giờ nói thẳng cô tham lắm, có nói không? Phật không nói vậy đâu. Cho nên sư bà nói đó, cho nên bắt được mà cô nào ăn cắp đồ nó cô tham lắm đó, nhưng Phật không nói vậy. Cho nên Phật không nói vậy, mà Phật nói gì? Phật nói tôi tham đó. Phật nói vậy đó. Tại trong quá khứ, trong kiếp đó nó tôi làm cái gì, tôi tu, tôi xuất gia, tôi tên gì nữa. Rồi tôi ở trong đó tôi tham của thường trụ như thế nào, rồi tôi đọa vô địa ngục như thế nào, rồi tôi sống khổ sở như thế nào. Kinh nghiệm rồi. Cho nên từ kinh nghiệm đó mà tôi phát Bồ Đề Tâm, từ khi phát tâm cho đến bây giờ nữa, một cọng cỏ tôi cũng dám lấy nữa. Một đồng xu tôi cũng không dám phạm nữa. Thế nên Đức Phật lấy cái kinh nghiệm bản thân của mình mà dạy dỗ người khác. Cái này họ nghe họ thấm chứ. Thế nên cái người mà không biết thì họ nói Phật sao tham dữ quá vậy, mà giờ ông cũng làm Phật. Mình chưa tham bằng ổng đâu. Thế nên hiểu như vậy. Đây là kinh nghiệm. Thế nên kinh nghiệm cái chỗ này đó, ta gọi là phục tàng là chỗ này. Tức là tất cả những cái này đó Đức Phật có rồi, trải qua rồi. Cho nên những cái thọ quả báo, cái tham phục tàng, sân phục tàng và si phục tàng, đẳng phần phiền não phục tàn tất cả nên có. Thì Đức Phật nói là tôi có được hết cái này là vì tôi trải qua. Nhưng mà trong lúc trải qua như vậy đó, thì tôi cố nhớ lại. Thành ra tôi nhớ cái này chứ. Tất cả những cái gì tôi làm trong quá khứ, cái khổ tôi cũng nhớ, cái vui tôi cũng nhớ, tôi nhớ hết nè. Rồi kể cả tất cả những người mà quan hệ với tôi đây tôi cũng nhớ nữa. Thành ra chuyện tu hành của các vị Bồ Tát đó là cố nhớ cái này, chứ không phải là cố quên hết giống như Tinh Văn nữa. Tại vì nhớ ta khổ, cho nên Đức Phật biểu tôi quên đi để đỡ khổ. Nhưng mà quên đi nó để trở thành con người ngờ nghệch thì đâu phải là đạo sư. Cho nên ngược trở lại, đạo sư là nhớ không sót cái gì hết. Thành nên nhìn hôm nay mà biết hôm qua. Thành nên biết ở trong quá khứ, biết rõ hết tất cả những cái phải trái của ta và quan hệ của ta với tất cả những người chung quanh. Cho nên nương theo cái quan hệ này mà giáo hóa nhất định thành công. Cái cách của Đức Phật là vậy đó. Ta nên nhìn một người đó thì biết kiếp trước, kiếp trước, những kiếp trước họ là cái gì. Đức Phật độ được Đề Bà Đạt Đa là biết rõ cái quá khứ của Đề Bà Đạt Đa chứ. Rõ chẳng những trong kiếp này mà rõ nhiều kiếp về trước rồi. Cho nên biết rõ cái tánh của người đó, cái hạnh của người đó, cái năng lực của người đó, biết hết không sót cái gì hết. Thì lúc bây giờ đó, ta coi người đó có thể làm được cái gì thì ta chỉ dạy và dìu dắt họ để phát huy. Chứ không phải là theo Tinh Văn đó, là tu chung chung hết, không phải. Thấy ai cũng khuyên biểu đi xuất gia hết. Cho nên xuất gia rồi không có gì cho an toàn là sơ mít không, cho nên người cũng không ra người mà cái gì cũng ra cái gì hết á. Thì cái này nguy hiểm. Cho nên tại vì không thấy được quá khứ, không thấy được quá khứ thì cái trường hợp không độ nhân được. Cho nên Đức Phật dạy tất cả các vị Bồ Tát là cái điều quan trọng nhất, muốn độ một người phải thấy được quá khứ. Thành ra thấy được quá khứ của nó rồi đó thì mình mới biết mình độ nó tới mức nào được. Thành ra nó có đủ điều kiện xuất gia chưa? Nếu đủ thì ta cho xuất gia, còn nếu mà không đủ thì ta cho xuất gia, tức là ta hại đời nó, phải không? Đây là cái việc quan trọng đó. Nó làm được cái gì thì ta chỉ khuyên và dạy nó làm chuyện đó thôi, chứ không bao giờ dạy nó những cái nó không làm, nó không có khả năng làm. Cho nên cái chỗ này nó gọi là bốn cái phục tàng mà Đức Phật dạy các vị Bồ Tát nên có kinh nghiệm. Nên có kinh nghiệm khi giáo hóa chúng sanh là thấy cái này. Tức là sân mình cũng có, tham mình cũng có, si mình cũng có, phiền não mình cũng có. Có hết tất cả những cái này rồi thì những cái phiền não đó nó tác hại cho cái đời sống tu hành mình như thế nào. Thì bây giờ khi mình thấy chúng sanh có một cái hoàn cảnh giống y hệt như hoàn cảnh của mình trong quá khứ, thì lấy cái kinh nghiệm đó mà nhắc nhở nhau trên cái đường tu thôi. Lấy kinh nghiệm này mà nhắc nhở. Cho nên Đức Phật không biết là Ngài có cái đó thiệt hay không, nhưng mà phần nhiều nữa thì tôi nghĩ đó, Ngài thấy cái nghiệp của chúng tăng mà Ngài đó, nếu hãy nói thẳng vào chúng tăng thì sợ nó tự ái, cho nên Ngài mới nói vòng đi, nói Ngài thôi. Thế nên nói Ngài thì không sao. Thì cái người khác họ thấy như vậy đó, họ có thể tự thay đổi. Cho nên Đức Phật hư hỏng như vậy đó mà Ngài cũng ráng Ngài tu được, bây giờ Ngài thành Phật rồi đó. Chúng ta nó chưa đến độ hư hỏng như vậy mà sao ta không tu? Thành ra tự suy nghĩ như vậy đó, mà chúng ta nó tự cố gắng đi. Cho nên đó, ở trong bốn cái phục tàng này đó, quý cô gắng nhớ lại. Thành ra muốn hành Bồ Tát Đạo đó, thì cố nhớ lại trong kiếp quá khứ của mình. Thành ra nhớ một cái mà gần nhất này, kiếp trước này. Thành ra trước khi mà sanh lại đây đó, ta từ đâu và ta từng làm cái gì? Cái này gần quá chẳng lẽ không nhớ, phải không? Xa nhiều kiếp về trước thì không nhớ được, nhưng mà gần nhất nên nhớ chứ. Phải nhớ, nhớ tự cái kiếp trước đó, ta là cái gì. Thế nên nhớ như vậy nữa thì được. Thế nên thí dụ như bây giờ nữa, tôi nữa khi mà sang Nhật học đó, tôi sang Nhật học đó, thế nên tôi cứ hình dung ra tôi nghĩ hình như hồi trước mình tu ở chùa này, hình như hồi trước mình tu ở cái chùa này, tự nhiên nhớ trở lại trong cái tiền nghiệp. Cho nên tôi cảm thấy như là cái văn hóa Phật giáo của Nhật với tôi rất là gần gũi. Nếu mà nói trong đời này, tôi nói đó là cái quê hương thứ hai của tôi, phải không? Quê hương thứ hai của tôi, hay nói một cách khác đi, tôi nói đó là cái quê hương của gì? Của kiếp trước. Cho nên có thể kiếp trước ta từ đó ta chết rồi ta sanh lại cõi này. Cho nên ta sanh ở đây, cho nên cái mà trước của chúng ta nó ta nhìn ta thấy gần như quen thuộc, gần như quen thuộc, cái hành trì của chúng ta nó gần như giống nhau. Cho nên ta hội nhập vào cái xã hội đó dễ đối với chúng ta. Cho nên đời trước ta ở trong giai cấp nào thì cái đời này tái sanh trở lại đó, cái dư nghiệp đó nó còn. Rồi đó, kế theo đó nữa là gì? Cho nên tất cả những người mà quen thân với chúng ta trong đời này đó, xấu có, tốt có. Cho nên này lần lần nữa quý cô nhớ ra xem. Cho nên nhớ ra coi cái người này vô lý mà họ chống phá ta như vậy đó. Lần lần nữa ta dùng thiền quán chúng ta mới suy định ra đó, tới cuối cùng ta phát hiện ra được. Đời trước nó làm cái này, đời trước ta làm cái này, cũng đã từng đối chọi với nhau rồi, cũng từng đối chọi với nhau, cũng từng hơn thua với nhau. Cho nên đời này nữa ta thấy bài bản vẫn như vậy thôi. Thì này ta biết được quá khứ. Cho nên cái điều quan trọng nhất tu hành đây nữa là phải biết túc mạng. Ta nên học đạo Bồ Đề, tu Bồ Tát hạnh mà không biết túc mạng thì cái này không thể hành được. Cho nên cái nguyện của chúng ta đó là sanh trở lại bất cứ ở đâu, ở trong loài nào, là điều quan trọng nhất là nhớ được túc mạng. Cho nên nhớ được túc mạng của ta và biết được túc mạng của những người chung quanh ta thì mọi việc giải quyết dễ lắm. Còn nếu mà không biết đó, thì cái trường hợp này khó giải quyết. Cho nên ta thấy trong đời này nhưng mà ta không thấy đời trước đó, tức là không thấy được nghiệp, không thấy được tánh đó, thì cái trường hợp này ta giải quyết chung chung là thất bại. Nên trên cái bước đường tu Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đó, là cái trường hợp đó học bốn cái phục tăng này cho nó. Tất cả những cái này nhớ hết, nhớ hết những cái chuyện ở trong quá khứ giữa ta và họ, cái mối quan hệ này. Rồi ở trong cái lúc đó, cái cách mà hàng phục cái nghiệp của chúng ta như thế nào. Thành ra bây giờ đó, ta áp dụng cái này để ta thành Bồ Tát đạo giáo hóa con người. Thì có như vậy đó thì giáo hóa được. Cho nên Đức Phật nói là tất cả vua chúa tôi giáo hóa được, tất cả sa môn tôi giáo hóa được, tất cả những cái người ăn xin ăn mày tôi giáo hóa được, tất cả các hàng tu sĩ ngoại đạo tôi giáo hóa được đó, là tại tôi biết rõ họ rồi. Cho nên biết rõ họ, gốc gác của họ, tu hành của họ, tâm nguyện của họ như thế nào, cho nên tôi đáp ứng cái yêu cầu đó của họ mà họ chấp nhận tôi dễ thôi chứ không vậy. Trên bước đường tu của chúng ta vậy. Cho nên đừng bao giờ mà dạy khờ để nghĩ tới cái chỗ tiêu diệt phiền não. Cho nên tiêu diệt nó không được, mà ngược lại nó sẽ tiêu diệt ta đó. Cho nên lúc bây giờ ta biết rõ rồi thì cái vấn đề này hàng phục hay là chuyển nghiệp. Thì khi mà ta chuyển được cái nghiệp của chúng ta trở thành cái thiện nghiệp, mà cái có lợi cho nó chứ không có hại cho nó nữa, thì đương nhiên nó có cảm tình mà nó tốt của ta chứ. Còn nếu mà ta chống lại nó thì trường hợp đó nó sẵn lòng chống lại chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, thì cái trường hợp Đức Phật nói tôi không chống ai hết. Thành ra tôi không chống ai hết đó. Người nào có chống tôi thì chống, nhưng mà tôi không chống ai hết. Chỗ này ta phải hiểu cái ý chỗ đó là Đức Phật biết rõ rồi. Cho nên từ cái chỗ đó mà nhìn từng người, nghĩ tới từng người, thành ra tất cả những người có nhân duyên với ta thì theo duyên mà giáo hóa. Thành ra những người đó họ tới với ta là đều do nhân duyên hết ấy. Thành ra ác duyên ta cũng biết mà thiện duyên ta cũng biết, tùy theo ác, tùy theo thiện mà ta hành đạo Bồ Tát. Cho nên độ được hết tất cả chúng sanh là cái nghĩa đó. Cho nên cái khi đó Đức Phật mới nói như vậy. Xong rồi thì Đức Phật mới đưa lại một câu chuyện ở trong quá khứ. Thành ra Đức Phật nói cái chuyện đó ở trong quá khứ, tức là nói về Ngài đó, nói chuyện chính Ngài chứ không nói người khác. Thành ra bây giờ nó bảo là ở trong cái quá khứ đó, quá khứ kiếp đó, thì cái khi đó đó là Đức Phật đó làm một cái vị vua. Thành ra làm một cái vị vua, nhưng mà ở trong cái thời kỳ đó có Đức Phật ra đời. Thì lúc bây giờ đấy, vị vua này hết lòng mà kính trọng Phật pháp. Thì ở trong cái lúc mà hết lòng á kính trọng Phật pháp như vậy đó, thì cái trường hợp đó thường á tới lui nghe pháp và tin sâu ở Phật rồi. Thì khi mà Ngài có tấm lòng như vậy đó, thành ra sau khi Đức Phật này nhập diệt, thành ra Đức Phật này nhập diệt á, thì lúc bây giờ đã có một cái vị pháp sư trẻ tuổi, vị pháp sư trẻ tuổi mà vua rất là sư này đi vào ở trong cung được tự tại, được vào ở trong cung tự tại để thuyết pháp mà giáo hóa những người ở trong trong hoàng cung. Cho nên khi mà vào giáo hóa những người trong hoàng cung á, thì lúc bây giờ nó có một cái nhóm á, mà gọi là ác tỳ kheo. Cho nên nhóm ác tỳ kheo này nó khởi lên cái tâm mà ganh tị, tại vì nó các cái tỳ kheo này còn nhiều tham lam, còn nhiều cái tánh xấu ác. Cho nên thấy tự nhiên cung kính một cái vị tỳ kheo trẻ kia như vậy, thì lúc bây giờ nó các vị tỳ kheo này nó mới sanh ra buồn phiền. Cho nên sanh ra buồn phiền mới nghĩ tới mấy cách mà chống đối và nói xấu. Cho nên tất cả các vị tỳ kheo này nó mới tập hợp lại mà đi vào ở trong cung và tâu với quốc vương đó, nói cái vị tỳ kheo trẻ đó nó bệ hạ nghĩ rằng ông ta tu thật, ông ta tốt, nhưng mà không phải thật tốt đâu, tại vì ông ta có một cái ngoại hình dễ coi, có một cái sức khỏe tốt, có một cái lợi khẩu, cho nên vào ở trong cung đó là ông ta toàn là dụ dỗ mấy bà phi của vua hết rồi. Cái chỗ này, cho nên trên cái bước đường tu đó, các vị Bồ Tát Tăng thì hay gặp cái nạn như vậy. Tức là vừa có một sức khỏe tốt, vừa có ngoại hình dễ coi, có cái đầu óc thông minh, có một cái khoa biện tài, cho nên được nhiều người kính trọng. Cho nên tới đâu đó thì được người ta kính trọng, người ta theo, người ta nghe. Mà như vậy đó thì tất cả các vị ác tỳ kheo đó khó chịu. Cho nên tự nhiên họ muốn được kính trọng mà họ không được kính trọng. Ta không cần kính trọng mà ta được người kính trọng đó, cái chỗ này tạo thành những cái thế, tạo thành những cái thế mà người khác ganh tức này chính. Mà từ cái chỗ ganh tức này nó đưa qua chỗ nói xấu, cái này không cách xa bao nhiêu đâu. Trên cái bước đường tu hành chúng ta thấy là rõ vậy. Cho nên các cái vị này nói như vậy, nói vậy đó thì lúc bây giờ vua cũng không tin. Thành ra vua cũng không tin là cái vị tỳ kheo này như vậy, tức là cái thâm tính Phật pháp đó mà khiến cho ngài đó không tin. Ta nên nghĩ một cái người học rộng, một cái người tốt, một người nói pháp giải thoát như vậy, chẳng lẽ họ lại có những cái hành động lôi thôi như vậy sao? Cho nên ngài không tin. Cho nên ngài không tin thì trong lúc đó nó lại ác ma hiện ra. Cho nên ác ma hiện ra ở trong hư không đó, cho nên kêu nói với vua đó, biểu là cái trường hợp đó các cái vị mà ác tỳ kheo đó, tức là đó là các vị tu hành chân chánh đó. Thành ra vua bị cái vị tỳ kheo trẻ tuổi kia lừa, cho nên đó, bây giờ đó là đã thu phục hết cái cung phi mỹ nữ của nhà vua rồi. Nếu mà nhà vua không tin đó, thì trở lại hoàng cung coi xem. Thành ra lúc bây giờ đó nghe trên hư không nói như vậy, thì ngài mới nghĩ là có lẽ là cái này là Phật hay là chư thiên nó mách bảo cho ngài. Thì ngài mới có một cái suy nghĩ đó, chẳng lẽ là mình bị mê hoặc rồi sao? Cho nên trong lúc đó nghe trong hư không cho nên tin. Cho nên tin thì ngài trở về cung đó, thì ngài mới thấy là cái trường hợp vị tỳ kheo trẻ này đó đang ngồi thuyết pháp, mà tất cả cái cung phi mỹ nữ dây quanh chung quanh ngài mà vui mừng hớn hở. Ngài nhìn ngài thấy vậy là ngài nói thôi đúng rồi, đúng rồi, thì bây giờ đó là ông tỳ kheo này đó là mê hoặc hết cung phi mỹ nữ rồi. Tại vì nghe mà vui mà thích như vậy đó, thì cái trường hợp này coi như là mê rồi. Thì như vậy đó mà cung phi mỹ nữ mê cái ông tỳ kheo trẻ này đó, mà quên ông vua già này, thì ông tự nhiên ông nghiệp phiền não ông phát nổi vậy. Thành ra đẳng phần phiền não nó dục bộc phát vậy. Hồi nãy đó thâm tính Phật pháp rồi, lo tu hành rồi, do kính Phật trọng tăng mà tu như vậy đó, thành ra quên mất luôn cả cung phi mỹ nữ. Bây giờ về thấy nó cung phi mỹ nữ của mình đó, nó lại say mê, nó lại vui nhớ cái ông tỳ kheo này, cho nên nổi khùng điên lên nữa là định bắt đem xử thôi. Ta nên bắt cái ông tỳ kheo á trẻ này đó, định đem ra xử. Ta nên đem ra xử thì cái vị tỳ kheo này đó, vị tỳ kheo Bồ Tát này đó, là chỉ xin một điều thôi, xin điều. Thành ra cái trường hợp đó, nếu mà tôi mà có một cái ý không tốt đối với đó, cung phi mỹ nữ của bệ hạ đó, thì cái trường hợp đó coi như là không có một cái gì xảy ra. Còn nếu mà tôi đó với một cái ý niệm đó là phát quy Phật đạo và dạy dỗ người ta về cái đạo nhất thiết chủng trí của Đức Như Lai đó, thì cho điềm lành hiện ra, tức là lục chủng chấn động, mưa rơi mạng đà la hoa xuống. Thế nên từ cái chỗ mà cái nguyện của ngài như vậy đó, rõ tấm lòng ngài tốt, cho nên những cái điềm lành ứng hiện. Cái điều này điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, nếu mà đức hạnh ta chưa đủ thì khó có một cái điềm lành ứng hiện như vậy, thì ta không thể thoát nổi đâu. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát đó, họ thành tựu được đó, là nhờ công đức họ to lớn. Cho nên khi mà họ phát nguyện đó, thì cái trường hợp đó hộ pháp long thiên đều chuyển vật hết. Cho nên nếu có cái đó thì mới làm được. Còn nếu mà không có đó, thì cái trường hợp đó phải thọ nạn thôi. Cho nên khi mà vị này phát nguyện xong thì cái trường hợp quả tình ứng hiện như vậy, cho nên vua mới sanh ra hối hận. Thành ra vua mới sanh ra hối hận, thì lúc bây giờ đó mới phát nguyện mà đi theo cái vị tỳ kheo này đã hầu hạ suốt đời để sám hối cái tội mà nghi lầm cái vị này. Nhưng mà cái khi mà sám hối như vậy để theo tu vậy đó, nhưng mà bây giờ đó ngài nói đó, tôi vẫn còn phải thọ cái nạn bao nhiêu kiếp ở trong địa ngục. Thế nên bao nhiêu kiếp ở trong địa ngục đó, chứ không phải là cái trường hợp một cái tội như vậy rồi nó dễ. Cho nên đó, tất cả những cái này đó, tôi đều nhớ đó là cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm đó, cho nên đó, khi đối xử với một người đó, chúng ta nên cân nhắc. Đừng để cho tham sân si đẳng phần phiền não phát lên đó. Nó phát lên thì dễ, nhưng mà sau này chúng ta trả giá rất đắt. Phải ở trong địa ngục bao nhiêu, phải chịu cái khổ sở bao nhiêu đó thì mới thoát cái này ra tu. Thành ra thoát cái kiếp mà ở trong địa ngục ra được rồi đó, từ đó vì sao tôi nhớ cái bài học này đó suốt đời đó, suốt kiếp, nhiều kiếp đó, không bao giờ dám quên, không bao giờ dám cái mà nghĩ xấu về bất cứ người nào tu hành. Thành ra cho nên ngày nay nó thành Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Cái này Đức Phật Thích Ca nói đời tôi là như vậy đó. Nhưng mà cái này đó ta cũng hiểu đó, là ngài nói tất cả những cái vị tỳ kheo mà thường hay chống đối, nói với tất cả các vị quốc vương á mà thường hay nghi ngờ người tu, chỉ có một cái tội như vậy thôi mà phải ở trong địa ngục bao nhiêu. Cái người thứ hai đó là Di Lặc Bồ Tát. Thành Di Lặc Bồ Tát cũng là một chứng nhân ở đây, cho nên á thời đó đó là ổng cầm đầu cái đám mà ác tỳ kheo đó. Cái ông này đó ổng cầm đầu cái đám mà ác tỳ kheo đó, cho nên á làm những chuyện sai quấy như vậy, cho nên chết rồi ông cũng phải đọa vô trong địa ngục với bao nhiêu kiếp mà chịu khổ sở ở trong địa ngục đó. Bây giờ nó sanh trở lại đó, ông cũng nhớ cái kinh nghiệm đó mà ông không bao giờ dám. Cho nên không bao giờ dám mà nói chuyện lâu thôi nữa. Cho nên đối với ai đó thì ông cũng sanh ra một cái tâm tùy hỷ và quý trọng. Đó là Di Lặc Bồ Tát. Cho nên khi mà Đức Phật có chỉ ngài Di Lặc Bồ Tát thì ngài Di Lặc Bồ Tát nở một nụ cười hoan hỷ, nó đúng như vậy đó Đức Thế Tôn. Đó là kinh nghiệm hành đạo của Bồ Tát, của ngài và của tôi, mà cũng muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người nên học cái kinh nghiệm đạo Bồ Tát như vậy. Xin kết thúc tấm này đây.